cực phẩm cuồng thiếu, chương 445, 445, trở mình. 2. Góc truyện audio.com. Cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Có một số việc một khi tiết lộ phong thanh, liền làm sao cũng không che lấp được, đặc biệt là từ khi tiến vào tin tức xã hội sau khi tin tức truyền bá tốc độ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Diệp gia lão thái gia sắp quy thiên tin tức thông qua nửa giờ ở quan to một phương trở lên cấp bậc đại lão bên trong truyền ra, về sau lại dùng không tới thời gian 2 tiếng truyền tới thính. Cục cấp hơn nữa còn có kế tục đi xuống truyền bá xu thế, ở bên trong thể chế gây nên to lớn chấn động. Đông Hải cảnh cục nào đó quy cách cực cao trong phòng thẩm vấn. Phan Giác Minh dường như mấy ngày trước đây như thế, như trước bị khảo ở ghế hùm trên, đỉnh đầu là một chiếc cao ngói mấy đèn. Chân không ánh đèn chói mắt, để hắn không thể không nhắm mắt lại. Cùng mấy ngày trước đây không giống chính là Phan Giác Minh tóc ngổn ngang, da rẻ vàng như nghệ, hốc mắt biến thành màu đen, cả người nhìn qua âm u đầy tử khí. Tất cả những thứ này, chỉ vì tại quá khứ mấy ngày bên trong, Phan Giác Minh mỗi ngày đều sẽ gặp đến bức cung không nói, có lúc còn có thể gặp phải đánh đập hơn nữa không có ăn một miếng cơm, chỉ là uống một chút thủy. Đối mặt như vậy dằn vặt dù là Phan Giác Minh thân là ngày kia đại viên mãn võ giả cũng dù sao cũng hơi thừa không chịu được. Cọt kẹt, buổi chiều 2 giờ 30 phút thời điểm, thân là Đông Hải cảnh sát cánh tay thứ 3 Tôn Kiệt lần thứ 2 tiến vào phòng thẩm vấn. Lần này, hắn không có mang thuộc hạ chỉ có một người. Mà theo hắn tiến vào phòng thẩm vấn sau, trong phòng thẩm vấn, giam khống khí bị giam, đã như thế, bất luận hắn ở trong phòng thẩm vấn làm cái gì, nói cái gì, đều sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phan Giác Minh, ngươi chả phải tiếp tục chống lại đến cùng đúng không? Nhìn thấy giam khống khí đóng sau, Tôn Kiện đầu tiên là đóng lại Phan Giác Minh đỉnh đầu đèn chân không, mới đi tới Phan Giác Minh trước người. Không hề trả lời, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở, Phan Giác Minh lại như là một kẻ đã chết. Ngươi không cần theo ta giả chết, Tôn Kiện thấy thế, cười lạnh nói, lẽ nào ngươi thật muốn vì một kẻ đã chết đem mệnh bồi đi vào. Ha ha, lần thứ 2 nghe được Tôn Kiện, Phan Giác Minh chậm rãi mở đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Kiện châm chọc cười nói, nếu như Diệp Thiếu thật sự muốn chết. Ngươi cần gì phải trở lại cậy ra ta miệng, lẽ nào ngươi chưa từng, nghe qua một cái thành ngữ gọi thêm gấm thêm hoa, Phan Giác Minh cái kia châm chọc nụ cười để Tôn Kiện rất không thoải mái. Hắn đầu tiên là lấy lại bình tĩnh, mới lạnh lùng nói ta không ngại nói cho ngươi. Ta ngày hôm nay lần thứ 2 đến đơn độc thẩm vấn ngươi, chỉ là vì thêm gấm thêm hoa, lấy lòng ta ông chủ lớn mà thôi. Phan Giác Minh nghe vậy, trên mặt nụ cười không giảm. Châm chọc tâm ý càng nồng, xem ra ngươi không tin. Tôn Kiện cũng nở nụ cười, nếu như ta cho ngươi biết Diệp gia lão gia tử sắp quy thiên, Diệp Văn Hạo sắp gặp lao ngục tai ương, ngươi còn có thể đối với ngươi vị kia Diệp thiếu ôm có hy vọng sao? Ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi có thể lựa chọn không tin, cũng có thể lựa chọn chống lại đến cùng. Tôn Kiện nói tung một cái mồi nhử, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, một khi Diệp gia lão gia tử quy. Thiên tin tức truyền ra, vậy ta coi như từ trong miệng ngươi được chẳng có cái gì cả ý nghĩa. Này nói cách khác, ở Diệp gia lão gia tử quy thiên tin tức truyền ra trước. Ngươi nếu là không mở miệng, vậy ngươi cũng đi cho chủ nhân của ngươi đi chôn cùng, nếu là ngươi mở miệng, vậy ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu con đường sống. Lần này, Phan Giác Minh không có hé răng, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm Tôn Kiện tựa hồ muốn qua nét mặt của Tôn Kiện phán đoán Tôn Kiện có hay không đang lừa gạt hắn. Thời gian không hơn nhiều, ngươi tự lo lấy. Dứt tiếng, Tôn Kiện xoay người rời đi. Khó, lẽ nào hắn nói chính là thật sự? Nhìn Tôn Kiện rời đi bóng lưng, nghĩ đến Tôn Kiện khác thường bình tĩnh, Phan Giác Minh trong lòng cái kia phân đối với Diệp Phàm vô điều kiện tín nhiệm lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Bởi vì, ở trong sự nhận thức của hắn, Diệp Phàm to lớn nhất chỗ dựa chính là Diệp gia, nếu là Diệp gia lão thái gia quy thiên, Diệp Văn Hạo bỏ tù cái kia Diệp Phàm tuyệt đối sẽ tài. Diệp gia lão thái gia sắp quy thiên tin tức ngoại trừ ở bên trong thể chế tản ra ở ngoài, một ít cùng bên trong thể chế kết hợp khá là chặt chẽ lĩnh vực vòng tròn cũng là biết được tin tức này. Nguyên bản Tô Vũ Hinh thân là Thiên Sơn tập đoàn Đông Hải phân công ty người phụ trách xem như là cùng bên trong thể chế liên hệ khá là chặt chẽ người, nhưng bởi vì lo lắng Diệp Phàm an nguy cộng thêm bị cảnh sát nghiêm mật khống chế, nàng mấy ngày nay cùng Tư Đồ Nhược Thủy cơ bản chờ ở bay lượn Sơn Trang, cửa lớn không ra cổng trong không ra, nơi nào đều không có đi, hơn nữa không có nhận được bất kỳ điện thoại cơ bản cùng ngoại giới mất đi liên hệ. 3 giờ chiều thời điểm Tô Vũ Hinh nhận được mấy ngày nay tới nay cú điện thoại đầu tiên. Điện báo chủ nhân là Thiên Sơn tập đoàn Đông Hải phân công ty một vị phó tổng tài, đối phương tại quá khứ mấy ngày bên trong, vẫn thay thế Tô Vũ Hinh phụ trách công ty vận chuyển. Tô Tổng, xảy ra vấn đề rồi. Điện thoại vừa mới chuyển được, Tô Vũ Hinh liền nghe được một cái thanh âm rồn rập trong thành phố: các bộ ngành liên quan tạo thành tổ điều tra, lấy công ty chúng ta kẻ khả nghi tẩy hắc. Tiền vì là do, đối với công ty chúng ta tài vụ tiến hành điều tra, hiện nay đã phong rơi mất công ty chúng ta tài khoản, hơn nữa mang đi hết thảy sổ sách. Chuyện khi nào, tuy rằng bởi vì Diệp Phàm sự tình chưa có kết quả, Tô Vũ Hinh không tâm tư bận tâm chuyện của công ty, nhưng đột nhiên vừa nghe đến tin tức này, vẫn bị cả kinh không nhẹ. Cũng hiện tại, tổ điều tra, người đã mang đi hết thảy sổ sách chính đang tiếp giấy niêm phong. Căn cứ bọn họ từng nói, đang điều tra kết quả đi ra trước, công ty chúng ta muốn đình chỉ tất cả vận doanh. Phó Tổng Tài lo lắng nói ra. Ta biết rồi, ngươi lập tức làm tốt công nhân động viên công tác, đồng thời phối hợp tổ điều tra, ta cho Sở Tổng gọi điện thoại báo cáo chuyện này, xem Sở Tổng bên kia xử lý như thế nào. Tổ Vũ Hinh hơi làm trầm ngâm, liền làm ra chỉ thị. Được, Phó Tổng Tài thật nhanh trả lời, nhưng trong lòng đối với Sở Cơ có thể xử lý chuyện này không có lòng tin gì. Có phong phú trải qua hắn biết rõ, như Thiên Sơn tập đoàn loại này dân xí đầu sỏ, một khi bị tra cũng đại diện cho xảy ra đại sự, bằng không, lấy Thiên Sơn tập đoàn mạng lưới liên lạc không thể bị Đông Hải thị tổ điều tra tiến hành điều tra. Cùng, vị kia Phó Tổng Tài không giống, Tô Vũ Hinh biết được Thiên Sơn tập đoàn Đông Hải phân công ty bị phong sau khi, lập tức liên tưởng đến chuyện này cùng Diệp Phàm sự tình có quan hệ. Dù sao Thiên Sơn tập đoàn duy nhất trái pháp luật địa phương chính là ở Tư Đồ Thần chết rồi thu mua Đông Hải tập đoàn, đem Đông Hải tập đoàn một ít hắc kim tẩy bạch. Bởi vì cảm thấy Thiên Sơn tập đoàn Đông Hải phân công ty bị phong là Diệp Phàm sắp bi kịch dấu hiệu, Tô Vũ Hinh mặc dù biết chính mình trò chuyện sẽ bị cảnh sát nghe lén, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan bấm Sở Cơ tư nhân số điện thoại di động. Sở tỷ, ta vừa nãy nhận được điện thoại. Đông Hải phân công ty bị Đông Hải thị thành lập tổ điều tra tiến hành rồi tập kích điều tra, tài vụ hết thảy sổ sách tư liệu toàn bộ bị mang đi, hơn nữa tổ điều tra người trả phong. Rời mất công ty tài khoản, yêu cầu chúng ta đang điều tra kết quả đi ra trước đình chỉ tất cả vận doanh. Điện thoại truyền được, Tô Vũ Hinh đầu tiên là thật nhanh báo cáo Thiên Sơn tập đoàn Đông Hải phân công ty bị phong một chuyện. Sau đó không nhịn được hỏi, Sở thị, chuyện này có phải là cùng hắn có quan hệ? Hắn tình cảnh bây giờ thế nào? Vũ Hinh, ngươi không nên gấp gáp, sự tình rất nhanh kết thúc. Sở Cơ nhìn Trử Huyền Cơ rời đi sân vuông bóng người, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, một lời hai ý nghĩa. Ây, nghe được Sở Cơ, Tổ Vũ Hinh không khỏi ngẩn ra, về sau muốn hỏi cái gì, nhưng nghĩ tới trò chuyện bị nghe lén, lại cứng rắn sinh địa đem đến miệng một bên nuốt trở vào. Một khi có tin tức ta sẽ lập tức gọi điện thoại thông báo ngươi, kiên trì chờ đợi đi. Làm như sợ Tô Vũ Hinh không nhịn được hỏi ra lời, Sở Cơ. Lại bổ sung, biết rồi, Sở tỷ, Tổ Vũ Hinh nói, trong lòng như là bị miêu móng vuốt nạo a nạo, ngứa không được. Diệp Phàm rốt cục muốn giải quyết thế nào lần này phiền phức. Sau một tiếng, Trử Huyền Cơ một thân một mình đi tới tòa kia tượng trưng quyền lực cùng thân phận hồng tường ngoài đại viện, sấn quanh thân người qua đường không chú ý thả người nhảy một cái, khác nào một đạo ảo ảnh giống như vậy, nhảy vào trong đại viện. Tự ý lẻn vào tượng trưng quyền lực cùng thân phận đại viện, Trừ Huyền Cơ vẻ mặt bình tĩnh như nước, hắn híp mắt liếc mắt nhìn trong đại viện nguyên khí đất trời nồng nặc nhất một nơi, sau đó bước đi bước chân đi tới. Dưới ánh mặt trời, hắn nhìn như ở hững hờ tàn bộ, nhưng cũng để người không thể nhìn thấy bóng người của hắn, lại như là sử dụng tuấn di thuật giống như vậy. Một bước bước ra chính là 10 mét ở ngoài. Một lát sau, Trừ Huyền Cơ đi tới đại viện một chỗ viên trong rừng, lâm viên bên trong nước chảy cầu nhỏ, cây xanh tỏa bóng, giả sơn san sát, người ngoài nhìn sẽ cảm thấy phong cảnh vô cùng tốt, mà Trừ Huyền Cơ một chút liền nhìn ra những kia trên núi giả rất nhiều tảng đá đều là cực kỳ quý giá tinh thạch, một ít nhìn như không đáng chú ý thụ kỳ thực đều là hấp thu nguyên khí đất trời cây cối, mặc dù so với thảo mộc tinh hoa kém rất nhiều, nhưng so với bình thường cây cối mà nói muốn quý giá nhiều lắm. Cả tòa lâm viên bị bố trí thành một cái trận pháp cùng hoàng thành long khí kết hợp câu thông nguyên khí đất trời, trở thành từ cấm thành nguyên khí đất trời nồng nặc nhất địa phương, đồng thời cũng làm cho nguyên khí đất trời bao phủ cả tòa đại viện, phàm là ở. Trong đại viện làm công người đều có thể được chỗ tốt cực lớn, có thể kéo dài tuổi thọ. Huyền Cơ, ngươi đến kinh thành cũng có đoạn thời gian, hiện tại mới không chịu tới gặp ta. Khi, làm, Trử Huyền Cơ đi tới lâm viên cao nhất cái kia ngọn núi giả thời điểm, một thanh âm từ giả sơn bên trong truyền ra. Dứt tiếng, người hiện, một tên nam tử từ giả sơn bên trong hang núi đi ra. Nam tử vóc người kiên cường, ăn mặc một bộ phổ thông màu đen võ phục, giữ lại đầu chọc, hai mắt như điện, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn không phải người khác, chính là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, Hoa Hạ đệ nhất cường giả Viêm. Thân là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, hắn thực tế tuổi tác đã sắp trăm tuổi, nhưng không hề có một chút già yếu dấu hiệu, ngược lại là như phản lão hoàn đồng tự, tóc đen kịt như mực, da thịt như trẻ. Còn da thịt bình thường bóng loáng, hơi thở của hắn hoàn toàn thu lại, liền ngay cả Trừ Huyền Cơ cũng không cách nào phát hiện. Xem ra tu vi của ngươi lại có tiến bộ, khi nào có thể đột phá cái kia truyền thuyết cảnh giới? Trừ Huyền Cơ ngưng mắt nhìn Viêm, mỉm cười hỏi. Không biết, Viêm lắc lắc đầu thở dài nói, bước đi này thực sự quá khó bước ra, có thể đợi ta biết dừng lại cương khí cảnh, có thể sau một khắc sẽ đột phá. Đúng đấy, ngay cả ta bước vào cương khí đại viên mãn đều cảm thấy khó khăn, huống hồ ngươi. Trừ Huyền Cơ tâm có cảm xúc cười khổ nói, tất cả tự có mệnh trời, xem tạo hóa đi. Viêm nhìn bầu trời phương xa, không hiểu ra sao cảm thán một câu, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trừ Huyền Cơ, biết rõ còn hỏi, ngươi tìm đến ta, là vì ngươi bảo bối đồ đệ sự chứ. Khi Beauty and Beast quay, ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.